Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 chuẩn bị xong mọi thứ, Quý An nhìn về phía cánh cổng, đẩy mấy lần cũng không đẩy ra, ước chừng là bị khóa từ bên ngoài, do dự một chút lấy chìa khóa vàng ra mấu chốt là có 50. Cơ hội mở được ổ khóa, nếu như vậy, khóa trái cũng thành công sao? Phương pháp phòng thí nghiệm cùng cờ lê vàng cổ điển không đáp ứng, lỗ khóa cũng không vừa, nhưng khi Quý An sử dụng cờ lê vàng giống như một đoàn nước hòa tan, đơn giản như xoay tay liền cắm vào, đến khóa kéo, được dán hoàn hảo vào trung tâm khóa kéo. Thú vị, thanh niên trước mắt sáng ngời, ánh mắt có chút nhẹ nhàng, dùng sức vặn vẹo, rắc một tiếng, cửa mở ra. Cái rắm, hệ thống, chìa khóa vàng sử dụng thất bại, thân ái, người hôm nay là người châu Phi đấy, làm lạnh đếm ngược, 23 giờ 59 phút 23 giây. Quý An, im đi, trên đời có những chuyện khó bộc lộ ra ngoài. Cổng không mở được, không ra được, Quý An bắt đầu buồn bực, có nên đợi thời gian nguội lạnh trôi qua rồi, đến thử lại xem sao. Nhưng trong trường hợp không may mà thất bại, mà đối với cái vận may của mình. Há há, không thể ngồi chờ chết, suy nghĩ trong chốc lát, Quý An đi vào áo nhân ngư bên cạnh, vươn tay thật cẩn thận gõ một góc pha lê đem âm thanh truyền tới tai nhân ngư. Nằm trong gốc ngủ, Mỹ Nam người cá mở mắt há mồm đầy hàm răng bén nhọn không mấy thân thiện nhìn cậu. Hải, người hảo A, Quý An khẽ cười, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, dùng hết sức thể hiện thiện ý. Người biết trừ bỏ ngoài cửa lớn còn có chỗ nào có thể rời đi không? Mỹ Nam oai oái đầu, trên thực tế, dáng vẻ của anh ta hoàn toàn không thích hợp để thực hiện những động tác táo bạo như vậy, tạo cho người ta cảm giác không ngọt ngào chút nào, mà có chút đáng sợ. Đặc biệt là khi đột nhiên ập đến, như thể hai con mắt cá chết, bên trong dính đầy những tơ máu, có thể dọa tiểu hài tử ác mộng một đêm. Quý An nhìn anh với khuôn mặt cố định, như thể đang nói chuyện với nhân ngư chỉ là một con người bình thường, không ghê tởm, không phân biệt đối xử, không ngạc nhiên hay thương hại, nhẹ nhàng và bình tĩnh. Họ đều bình đẳng, vì vậy tất cả những sự ghét bỏ và thương hại đó là không cần thiết. Mỹ nhân ngư bình tĩnh nhìn cậu nửa ngày, hàm răng bất giác rụt lại, phát ra tiếng. Bục bục từ trong miệng phun ra một cái phao nhỏ, hành động ngu xuẩn, xấu manh xấu manh. Đây là, được chấp nhận, lộc cộc, nhân ngư vùng đuôi từ trong ao bơi ra, đuôi cá rơi trên mặt đất linh hoạt đi về phía trước tiến lên hai bước. Mỹ Nam tử cũng sẽ quay đầu nhìn Quý An, khẳng định còn ở, tiếp tục đi. Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm vẫn sạch sẽ, chắc là nhân ngư rửa sạch, dù sao cũng là nơi nghỉ ngơi. Nhân ngư bò đến phòng thí nghiệm bên phải thí nghiệm trên sân ga, vặn vẹo hai tay, mở ra một cái lớn hình tròn lỗ thông gió, hướng phía trên ra hiệu cho Quý An chui vào. Quý An, thoát ra bằng lối này. Nhân ngư gật đầu, tuy rằng không biết nói, chỉ số thông minh mới 10 tuổi, nhưng dù sao một khi thành người, bọn họ vẫn có thể nghe hiểu một số từ đơn giản. Cảm ơn, Quý An vỗ vỗ lưng ba lô thận trọng nói. Không biết anh có thể hiểu ý của tôi không, nhưng ta vẫn muốn nói cho anh biết, chỉ cần có thể sống sót trở ra, lúc trước đám người biến anh thành như vậy tôi sẽ không qua cho đâu. Thực hiện các thí nghiệm bất hợp pháp trên người đều là đáng chết. Vì vậy, nếu bạn muốn phục vụ khoa học, tại sao bạn không hiến tặng chính cơ thể của mình? Một lũ cặn bã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân ngư đứng đó sững sờ hồi lâu, cho đến khi Quý An chui vào lỗ thông gió rời đi, dường như phản ứng lại điều gì đó, đột nhiên bật khóc. Ống thông gió rất lớn, Quý An cho dù là người gầy gò, cũng là người trưởng thành, không thể dốc sức bò sát bên trong, lỡ tay đụng phải một ít vảy, chắc là của nhân ngư rớt xuống. Không biết bò bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng, cậu nhìn chung quanh, phía dưới vẫn có phòng thí nghiệm, cửa mở, hẳn là có thể rời đi từ đây. Quý An rất cẩn thận từ trong ống dẫn bò đi ra ngoài phòng thí nghiệm, nhìn bên ngoài mơ hồ, này. Nên đi qua chỗ đó. Bên kia, xử lý xong chuyện không biết sống chết, Hải Nguyệt nghiến răng, hờn dỗi một lúc đợi tâm trạng bình tĩnh trở lại, xác định vẻ mặt không lòi ra, liền mở cửa đi tìm Quý An. Y mỗi ngày đều ngủ với An An có mùi vị của hắn, Mỹ Nhân Ngư sẽ không động được cậu. Nhưng trăm triệu không ngờ, mở cửa sau ra, bên trong không có ai. Hải Nhạc sắc mặt lập tức chìm xuống. Người kia đâu, tinh thể trong hồ náo động, bị thiếu niên cường tráng ép thở, một trong số đó là Nhân Ngư đang run rẩy chỉ về hướng ống thông gió, phát ra tiếng cạch cạch. Người nói An An rời đi từ đây. Ân, Hải Nguyệt, xuất khẩu đi đâu, thông gió đường ống rất phức tạp, cho dù đi hướng nào, cuối cùng nơi nào cũng không giống nhau, Nhân Ngư bị hỏi đến nghẹn họng, nửa ngày cũng không trả lời được, chỉ có thể nhất thời trả lời. Chấp nhận hầu hết các vị trí đã nói với hắn ta. Sách đại ý, thiếu niên từ phòng thí nghiệm đi ra, theo lộ trình Nhân Ngư tìm người, tốc độ thật sự rất nhanh, vận khí cũng không tệ, tại địa phương lần thứ ba, vừa vặn gặp ở ven đường gặp được Quý AB, An An, anh đi đâu vậy? Ta không thấy anh nên lo lắng quá. Hải Nhạc bước tới như một khẩu pháo nhỏ, một tay ôm thiếu niên vào trong ngực, dụi đầu vào cổ cậu, chóp mũi vây quanh mùi vị sạch sẽ của thiếu niên, vẻ mặt phi thường hài lòng. Quý An, tất cả đều có thể gặp vào. Cậu thực sự là người châu Phi mà. Đen, về phần Hải Nguyệt khác thường, Quý An trong lòng cũng đã đoán được, tuy rằng không biết hắn là giống loài gì, nhưng là phía sau, boss lớn cũng không có chạy tới. Bởi vì Kiều Nhạc mà hai người chia ta, Quý An ngoài miệng không nói gì, thực ra trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm từ lâu. Cậu đã đến viện nghiên cứu rồi, cũng có thể lấy tài liệu tùy ý, sau đó chỉ cần đi cano rời đi, thật sự không muốn gây chuyện. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới boss lại lưu luyến câu, còn cố ý tới đây tìm cậu. Làm thế nào để sử dụng, thay đổi thảm họa cá nhân thành không? Quý An khóe miệng tràn đầy đau đớn, nhưng mặt bất động thanh sắc đẩy người thanh niên kia ra. Như thế nào chỉ còn một mình, Kiều Nhạc đâu, em không biết, thiếu niên lắc đầu, vẻ mặt đơn thuần vô tội. Lúc đó đầu óc yếu ớt, tay chân yếu ớt, chờ phản ứng lại thì hắn đi. Nga, ngoại trừ những lời này, Quý An thật sự không biết nên nói cái gì. Khoảng cách quá lớn, thời gian ngắn ngủi, nếu đi rồi, tại sao đã lâu như vậy, Hải Nguyệt vẫn chưa mở khóa cửa. Điều này tất nhiên đã xảy ra trong đó, nhưng Hải Nguyệt không nói, Quý An liền không hỏi. An An, em tìm được một chiếc cano ở đìa. Hải Nhạc dường như không để ý tới sự lãnh đạm của Quý An, lo lắng cho chính mình, nhiệt tình nói. Chúng ta được cứu rồi, em mang anh xuống. Quý An thắc mắc, làm sao cậu tìm được? Có một bản đồ ở đằng kia, em có xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên phía trước dẫn đường, dẫn theo Quý An nhìn xem bản đồ, một nửa bản đồ đã bị phá hủy, chỉ còn lại một nửa là còn tốt, mặt trên ghi rõ ràng nơi có cano. Bản thân đảo nhỏ cũng không lớn, bởi vì có phương tiện tăng cường, phòng thí nghiệm dưới lòng đất có sông ngầm, biển liên miên, có thể trực tiếp đi cano rời đi nơi này. Bản đồ này có chút điên cuồng, bên cạnh khúc quanh hiển nhiên có mấy năm đầu, không có khả năng chế tạo giả. Quý An cẩn thận xem qua bản đồ, có thể lẫn lộn với bản đồ lộ trình, tất cả đều nhớ tới, sau khi nhìn thoáng qua nửa người trên rách nát lộ ra biên giới, một cổ ẩn ẩn. Đã được tiết lộ, bái kiến, không đợi câu suy nghĩ lại, thiếu niên liền hiểu được. An An, anh coi trọng sao? Chúng ta chạy nhanh đi, nơi này quá đáng sợ. Được, Bắc Kinh hạ tuyến, nếu Hải Nguyệt dẫn đường loạn, cậu chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Viện nghiên cứu dưới lòng đất tổng cộng có 13 tầng, trên cùng là 11 tầng, phía dưới có 2 tầng, phía dưới tồn tại cano thang máy nhất định không dùng được, hai người chỉ có thể leo lên lầu. Quý An trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Hải Nguyệt từ đầu đến cuối ngoan ngoãn dẫn đường, không làm nên chuyện. Trong lòng câu thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ. Cậu đoán sai rồi, không đúng, khẳng định cậu đã bỏ sót. Viện nghiên cứu nhân ngư, xé nát bản đồ cano liên tiếp. Tay thiếu niên run lên, khóe môi run rẩy, bất giác dừng lại. En, sao vậy? Thiếu niên đi phía trước quay đầu lại, khuôn mặt tinh xảo xa lạ ẩn hiện ở ma mị, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, giống như một đứa trẻ đem con lừa nhỏ thả vào nhà dã lang, nóng lòng muốn thưởng thức con mồi của mình. Ngón tay của người trẻ tuổi dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cố gắng kiểm soát được biểu hiện của chính mình. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta phải đi, có cần dự trữ một ít thức ăn và nước uống, đề phòng trên đường về nhà, chết đói thì phải làm sao? Cậu bình tĩnh nói, không thành vấn đề, em có thể bắt được cá. Quý An im lặng lùi lại hai bước, dù sao hiện tại vẫn còn đủ thời gian, anh nghĩ trước đi vào bếp. Thiếu niên có chút không kiên nhẫn, An An, đừng tùy hứng. Cũng đúng thôi, những con cá đều di chuyển trong nồi, có thể ăn được, kết quả là nó ngoe ngoẩy đuôi khỏi nồi, đợi lâu tâm trạng của đầu bếp đương nhiên sẽ không tốt. Bầu không khí ngoài hiên căng thẳng, hai người giằng co hồi lâu, không khí dần dần tràn ngập hơi thở của nước biển, bóng dáng thiếu niên cao lên một tấc mọi thứ kinh khủng bố. Cùng một bức ảnh, cho dù Quý An đã sớm đoán trước được điều đó, nhưng lúc này, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy một trận chấn động. Chạy, cậu bước nhanh lên lầu chạy tới, hai tay vừa định sờ sờ yếu ớt mái hiên cửa bị bên ngoài đẩy ra, một bóng người đi vào, Quý An liền vội vàng va chạm một khối. À, đau quá, đau. Quý An loạng choạng suýt ngã, đợi cậu ổn định thân thể còn chưa kịp nói gì thì đã bị một bóng người từ phía sau ôm lấy cậu, ôm vào trong ngực, đầu dựa vào ngực y, trên ngực nam nhân Quý An theo bản năng ngẩng đầu lên, trước mặt hiện ra một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc. So với thiếu niên thì thanh tú như một đứa trẻ, khi trưởng thành, ngũ quan của hắn càng trở nên sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ kiếm, vẫn xinh đẹp quyến rũ, lại càng thêm xinh đẹp nguy hiểm hơn, sẽ không khiến người ta nhận sai giới tính. An An, người không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn than thở nói, cánh tay căng ra vài lần, đôi khi quá thông minh cũng không phải là điều tốt. Quý An sắc mặt tái nhợt. anh muốn làm gì? Chưa kịp nói xong, cậu đã cảm thấy sau lưng có gì đó cộm cộm mông cậu. Lăn, mò ai ông già? Cách Trương.